Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, ngạnh kháng ngũ nguyên ngưng phách cảnh, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Hồng Thanh liền từ phía sau ôm lấy Lộc Vũ, một màn này xuất hiện, mọi người tại đây, toàn bộ náo động, mục trừng khẩu ngốc, kỳ thực trước biểu hiện, mọi người đã có thể nhìn ra. Viên Thiên Thành đối với Diệp Hồng Thanh, nhất định là có một ít đặc biệt cách nghĩ, nói là độc chiếm cũng không phải không thể, mà bây giờ, Diệp Hồng Thanh biện pháp, không hề nghi ngờ, sẽ triệt để làm tức giận Viên Thiên Thành. Quả nhiên, đồ hỗn hào, trông thấy màn này, Viên Thiên Thành cả người khí tức chấn động mạnh một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Một khí tức mạnh mẽ chợt tự thân thể bên trên tóe phát mà ra, rào rào, ngũ nguyên ngưng phách cảnh khí tức vô tình ba động ra, từng vòng quang mang uyển giống như là thủy triều hướng về bốn phía ba động đi. Đại địa bên trên tức thì nổi lên từng đạo vết tích, rút lui một ít người thực lực hơi yếu, trông thấy màn này đều là đồng tử co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, siêu siêu, ngay sau đó, mỗi bên châu thiên tài, dồn dập bàn chân trên mặt đất trên trượt một bước, thân ảnh trượt lui đi, không người nào dám khoảng cách gần như vậy ngây ngô, vạn nhất Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành chiến đấu, vô ý bị dư uy gây thương tích, vậy liền được không bù mất, bất quá. Mặc dù là rút đi, mỗi bên châu thiên tài đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trong sân. Đây chính là một hồi gần bùng nổ chiến đấu, vẫn là ngũ nguyên ngưng phách cảnh xuất thủ, ai cũng muốn xem một chút. Hắc hắc, Lộc Vũ, ngươi nhất định sẽ chết cực thảm. Cái kia Phương Lăng Vân trông thấy màn này, hai tròng mắt bên trong tức thì hiện lên một cái tinh quang, biểu tình thoáng dữ tợn, hắn ở một bên châm ngòi thổi gió, không phải là vì giờ khắc này này, vốn là làm cho Viên Thiên Thành đối với Lộc Vũ có thành kiến. Hiện tại Diệp Hồng Thanh ôm lấy Lộc Vũ, càng là đổ dầu vào lửa một dạng, thật là phù hợp Phương Lăng Vân tâm ý, có ý tứ. Mà ở mặt khác một bên, Cố Tử Phong ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhẹ giọng nói đạo, không nghĩ tới, ngươi còn không có cùng Viên Thiên Thành động thủ, cái này Lộc Vũ sẽ xếp hạng ngươi đằng trước. A Tuấn đẹp như cùng nữ tử Lý Trường Ca có chút hăng hái nhìn bên trong sân Dương Cung Bạt Kiếm, so với Mỹ nữ cũng không hoảng hốt nhiều, nhưng con ngươi bên trong tinh quang hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tuy là thực lực không tệ, nhưng muốn đánh bại Viên Thiên Thành, không thể nghi ngờ là người si nói mộng một dạng. Dáng người khôi ngô từ hùng dũng hù nói rằng lời mặc dù như đây, nhưng theo hắn ánh mắt bên trong cũng không khó coi ra, hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu. Ba người này là vì số không nhiều cũng không lui lại nửa bước người, những người còn lại có thể lo lắng bị dư uy gây thương tích, nhưng ba người này hoàn toàn không sợ. Lộc Vũ nơi đây mắt thấy Viên Thiên Thành thả ra linh lực, hắn cũng không sai suy nghĩ, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt du động một vòng, bỗng nhiên bộc phát ra, đen nhánh hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Thiên Thành. Ta nói ngươi, Viên Thiên Thành, tốt nhất cách bằng hữu ta xa một chút. Cước bộ hơi hơi về phía trước một bước, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong một mảnh đỏ đậm màu sắc, cả người linh lực cuồn cuộn ba động, ngữ khí lạnh như băng nói đạo. Viên Thiên Thành làm cho hắn nói, hắn đã nói nhất lần lại có sợ gì, ta hôm nay chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ở địa bàn của mình bên trên, ngược lại thì bị Lộc Vũ đối đãi như vậy, Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Viên Thiên Thành trong cơn giận dữ. Nhất là bên ngoài nhìn thấy Diệp Hồng Thanh còn liều mạng ôm lấy Lộc Vũ, càng làm cho hắn lòng ganh tị gần sát bùng nổ tiết điểm. Mặt sắc dữ tợn gầm hét lên: "Ngươi quái trạng phát tác!" Lúc này, Diệp Hồng Thanh vẫn ôm thật chặt ở Lộc Vũ, mắt thấy bên ngoài hai tròng mắt bên trong đã bị đỏ đậm màu sắc sở tràn ngập. Tại đây bên tai thấp giọng nói đạo, mảnh khảnh bàn tay ôm thật chặt ở Lộc Vũ hông. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ cả người chấn động, hai tròng mắt bên trong đỏ đậm màu sắc hơi có chút thu liễm. Đối với mình quái trạng, Lộc Vũ rất là lưu ý, một cái sơ sẩy thì có thể địch ta không được phân. Nếu như có thể khống chế nói, Lộc Vũ tuyệt đối sẽ không để cho mình tiến nhập loại trạng thái này bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe được Viên Thiên Thành làm cho Diệp Hồng Thanh cách xa một chút thời điểm, Lộc Vũ chính là trong nháy mắt, kém chút không khống chế được. Này thì Diệp Hồng Thanh vừa thốt lên xong, truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai, tựa như một đạo tiếng sấm một dạng, nhất thời làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Chính mình quái trạng, nhất định phải khống chế được, không thể để cho quái trạng ảnh hưởng chính mình. Ngay sau đó, hai tròng mắt bên trong hơi khôi phục một ít thanh minh. Nhưng mà, lúc này Viên Thiên Thành cũng là cả người chấn động, một mạnh mẽ linh lực mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng màu tím hướng về phía Lộc Vũ vị trí hung hăng oanh kích đi. Ly khai, theo bản năng Lộc Vũ thân thể chấn động, trực tiếp đem Diệp Hồng Thanh theo bên cạnh mình đánh văng ra. Trong cơ thể linh lực uyển giống như là thủy triều co rúm mà ra, trong nháy mắt liền hội tụ ở lòng bàn tay bên trên. Toàn bộ bàn tay trong một sát na một mảnh đỏ đậm màu sắc, đoạn nhạc thương trưởng, xoát xoát xoát. Tiếp đó, Lộc Vũ tay chỉ, trên không trung liên tục chỉ vào. Một cái chớp mắt, chính là trên không trung liên tiếp xẹt qua mấy nghìn xuống. Ông, không khí bên trong, tức thì có từng đạo tia sáng sáng lên, phát sinh một hồi ông hưởng. Tất cả tia sáng, khoảng cách trực tiếp, chính là dũng mãnh vào Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, làm cho lòng bàn tay chi chỗ phẳng phất vết rách một dạng, xuất hiện từng vết rạch. Còn đây là tiểu chu thiên trận. Lúc này Lộc Vũ bày binh bố trận thời gian, nếu như phạm vi tiểu lời nói, trong nháy mắt liền có thể bày binh bố trận hoàn thành. Mà Viên Thiên Thành chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, thực lực không giống bình thường, nếu như không sử dụng trận pháp tới tiến hành phòng ngự nói, lấy Lộc Vũ thực lực, ngạnh bính phía dưới, không chết cũng phải trọng thương. Hết thảy đều làm xong, Viên Thiên Thành oanh kích, cũng tránh hảo đi tới Lộc Vũ trước người, cuồng mạnh kinh lực, làm cho Lộc Vũ quần áo và đầu tóc đều mãnh liệt phiêu động đứng lên, bay phất phới. Ngay sau đó, Lộc Vũ không dám khinh thường, chặt cắn chặt hàm răng, bàn tay chợt đánh ra, không khí bên trong lập tức vang lên một đạo tựa như sấm rền nổ vang. Một tấm bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt, bàn tay kia bên trên có từng đạo đường nét bỗng nhiên minh ám, chính là tiểu chu thiên trận tia sáng vận chuyển quỹ tích. Hai người hoàn toàn khác biệt sóng linh lực, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, một khổng lồ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh ba động. Tức thì tự giữa hai người tóe phát ra đến ba động cuồn cuộn, mặt đất bên trên đều bị trực tiếp tê liệt, xuất hiện từng đạo vết tích. Ken két, mà Lộc Vũ thả ra ngoài cái kia bàn tay khổng lồ, vào giờ khắc này phát sinh thanh âm thanh thúy, khẽ chấn động mấy xuống, liền như yếu ớt thủy tinh một dạng, trong nháy mắt rời ra phá toái, tán lạc đầy đất, phúc, ngực bụng bên trong, một hồi cuồn cuộn, Lộc Vũ mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, chỉ cảm thấy hầu bên trong, truyền đến một hồi huyết tinh, không nhịn được, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, bạch bạch bạch, đồng thời, Lộc Vũ chân trưởng, cũng là liên tiếp lui lại, bước tiến lảo đảo, mỗi lui lại một bước, liền trên mặt đất bên trên, bước ra một cái dấu chân thật sâu, liên tiếp lui mấy chục bước, thẳng đến trọng trọng đụng ở sau lưng một dãy nhà bên trên. Mới vừa ngừng thân ảnh của mình, lại cũng không nhịn được nửa ngồi trên mặt đất bên trên. Một bàn tay chống đỡ thân thể, mới không có ngược lại xuống. Tiên huyết, theo khóe miệng của hắn, chậm rãi tích lạc. Cầm quần áo đều nhuộm thành đỏ thẫm màu sắc. Hết chương.